Bất chợt tiếng phanh xe vang lên. Hai chiếc xe minibus dừng ở giữa đường, chắn hết đường đi phía trước. Mấy chiếc xe SUV ở phía sau cũng dừng lại, ngăn kín cả đường lùi. Đám người cầm vũ khí xuống xe. Một trong đó có một thanh niên mặc áo ô đen đứng trước kêu lên. Phá trạm xăng dầu của chúng tao. Không nhanh cút xuống cho ông. May còn, cách Trương.